A Cỏ Lãng Phong là phong A bên trong vùng thế giới này, trừ nàng bên ngoài, duy nhất biến số. Nàng lập tức liền khẳng định xuống, sau đó, nàng bắt đầu lẳng lặng quan sát đến hướng gió, không đến bao lâu, sắc mặt của nàng lại trầm xuống, cái này hướng gió, đúng là lấy nàng làm trung tâm, dần dần chết đi tốc độ cực kỳ quy luật, căn bản không có cơ hội có thể tìm. Có thế Xích Thủy cũng không phải dễ dàng buông tha người, nàng linh thức nô ra, yên lặng quan sát. Thời gian lại đã qua thật lâu, Xích Thủy trên mặt một vòng nghi hoặc hiện lên, chán ở dê lẽ lại, nàng suy nghĩ phương hướng sai rồi vì cái gì. Nàng vẫn là không có tìm được chỗ gì thường đâu, linh thức QNZ không dùng được đâu, nàng tựa hồ lâm vào một cái khốn cảnh, nàng pháp trận chi thức một chút tác dụng QNZ không có, ánh mắt nhìn không ra dị thường, liền linh thức cũng là không có một chút phát hiện. Kia nàng còn có thể dựa vào cái gì đâu? Xích Thủy nhất thời QNZ không có manh mối tự, nàng thử để lòng của mình bình tĩnh trở lại, có đôi khi càng là lo lắng, càng là mê mang, tìm không thấy đường ra. Chỉ có trầm tĩnh lại mới có thể tốt hơn suy nghĩ, nghĩ đến chỗ này, toàn thân của nàng tâm bung ra, ánh mắt nhắm lại, liền linh thức, QNZ thu hồi lại, cảm giác gió nhẹ nhàng phất qua thân thể của nàng, đem xiêm y của nàng thổi lên, nhẹ nhàng tung bay. Trong lúc hoảng hốt, thế giới này không có phong, con mắt của nàng, cái gì QNZ nhìn không thấy, nàng linh thức, cái gì QNZ không cảm ứng được, như vậy, nàng muốn làm sao đi ra ngoài đâu, phương hướng nào mới là nàng phương hướng chính xác? Đột nhiên, trên mặt của nàng, câu lên một đóa tiếu dung, vì cái gì? Nhất định phải dùng ngoại vật tới quyết định nàng tiến lên phương hướng đâu, cái này, không phải hẳn là từ chính nàng quyết định á? Nàng lập tức lại hỏi mình, nàng muốn đi cái hướng kia đi. Đâu nơi này mặc kệ kia một cái phương hướng đều là giống nhau đâu, không biết tại sao, liền để nàng nghĩ đến con đường nào cũng dẫn đến La Mã câu nói này, nàng mỉm cười, đã như vậy, nàng còn cân nhờ ở cờ cái gì? Nàng cờ ơn lờ làm, chính là hướng về một phương hướng đi, đi thẳng, thẳng đến đi ra ngoài. Tại cái này trên cánh đồng hoang, nàng giống như một người mù. Nhưng lòng của nàng không mù, nàng từng bước một, đi được rất là kiên định, này thiên địa, vô luận như thế nào vặn vẹo biến ảo, đều không ảnh hưởng được nàng. Không biết đi được bao lâu, có lẽ, nàng luôn luôn dậm chân tại chỗ, có lẽ, nàng thật đi ra ngoài rất xa, làm nàng cũng không còn cách nào đi lên phía trước lúc, nàng mở mắt ra, liền thấy tiền phương của nàng, Minh Tuệ chân quân con mắt mang ý cười, nhìn qua nàng. Xích Thủy sững sờ, nàng QNZ cùng theo vào dô y sao? Nàng lại chuyển mắt xem xét, càng là kinh ngạc. Tại bên cạnh nàng, đứng thẳng một vị mỹ nhân, không, là một vị mỹ nhân pho tượng. Vị kia mỹ nhân Xích Thủy thực sự không biết hình dung như thế nào, dung mạo tuy là xuất chúng, nhưng cũng không phải tuyệt sắc, trang phục QNZ phổ thông, trên mặt mang chút ý cười, nhưng không biết tại sao, Xích Thủy đứng ở trước mặt nàng, liền có một loại muôn túi đầu xuống xúc động, không dám sinh ra tơ hảo khinh nhường tâm. Mỹ nhân kia lòng bàn tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một cái vòng tròn hình thúy sắc ngọc giản chính lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng bên trên. Có chút xoay chuyển, ở xung quanh, thúy sắc linh tơ cuốn quanh, phát ra quang mang nhàn nhạt. Xích Thủy một chút liền nhìn ra, cái này thúy sắc ngọc giản hình dạng, cùng Tử Thêm đạt được kia một khối giống nhau như lúc. Nàng nhìn về phía Minh Tuệ Chân Quân. Minh Tuệ Chân Quân nói, đây là ám các chủ, ngươi hướng các chủ lệ thượng ba lệ, liền có thể lấy đi các chủ ngọc giản trên tay. Xích Thủy nghe xong, mồ hôi lập tức liền đi ra, vì cái gì nàng không hiểu thấu liền gặp được ám các chủ, hơn nữa, còn là pho tượng. Tốt đi cái này đều không trọng yếu, mấu chốt là, vì cái gì nàng lại có một loại cực đoan dự cảm bất tường đâu.